Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, dốc hết người hết thảy. Tới lấy lòng ta đi. 1/5. Cái gì? Sasakapon Becky thấy như vậy một màn, cái kia vẫn tràn đầy tự tin gương mặt rốt cuộc biến sắc. Ta thực sự tuyệt không minh bạch ngươi cái này chỉ số X là như thế nào ngồi trên mafia giáo phủ vị trí, lại là như thế nào trở thành một đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ta va tay trái bao bọc Nami, như một hồi như gió mát tự do xuyên toa ở mưa bom bão đạn trong. Cho dù là Capone Becky hỏa lực cường đại đến đủ để đem một con phố san thành bình địa, cũng căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Đây là cái gì quỷ tốc độ? Cư nhiên so với đạn và đạn pháo còn nhanh hơn. Capone Becky chứng kiến Tava cùng Nami ở mưa bom bão đạn trong biến mất phía sau. Hắn trên mặt dần dần hiện ra một mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ chưa đi đến vào quá vĩ đại tuyến đường an toàn, cũng chưa bao giờ gặp cường giả chân chính hắn. Cho tới nay đều cho rằng chỉ cần có đầy đủ hỏa lực cường đại, vậy cho dù lợi hại hơn nữa cường giả cũng muốn nuốt hận ở trong tay của hắn. Cũng chính là bằng vào loại này lý niệm, hắn điên cuồng mà phát triển vũ khí, binh lực, tài lực, cuối cùng dùng cái này quét ngang hơn nửa Tây Hải. Nhưng bây giờ, đối mặt Tava cái kia phi nhân loại tốc độ, hắn lần đầu phát hiện hắn luôn luôn lấy làm tự hào binh lực ở cao thủ chân chính trước mặt là bực. Nào nực cười, ngươi về điểm này vi bất túc đạo binh lực, coi như ta đứng để cho ngươi bắn sạch hết thảy đạn dược, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may. Ở mưa bom bão đạn bên trong hoành không Nazi vài giây sau, Tava đã tới Capone Becky bên cạnh thân. Không tốt, Capone Becky khuôn mặt đại biến, cũng không tiếp tục phục phía trước bình tĩnh, nhìn đột ngột xuất hiện tại bên người Tava. Hắn phản xạ có điều kiện rút ra một cây súng lục hướng về phía Tava đầu nả một phát súng. Phanh tử đan dâu bên trong Tava mi tâm, trong nháy mắt đánh xuyên đầu của hắn. Có thể không phải các loại. Chờ. Capone Becky lộ ra nụ cười sung sướng. Tava bị đánh xuyên đầu đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngu xuẩn, Tava ánh mắt lóe lên lướt qua một cái châm chọc. Tay phải nhanh như tia chớp khắc ở Capone Becky lồng ngực. Rắc, a, Capone Becky sắc mặt trắng nhợt. Lồng ngực đầu tiên là truyền ra một hồi đầu khớp xương. Nội tạng vỡ tan tiếng. Ngay sau đó thân thể hắn giống như đạn pháo bay ngược ra cách xa 100 mét. Ở đem vài tòa phòng ốc đụng phải sụp xuống sau đó, thân thể hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Cái này là lực lượng của nhân loại sao? Chôn ở trong phế tích, toàn thân máu me đầm đìa. Lúc này suy yếu được miệng lớn thở hổn hển Capone Becky trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lực lượng của nhân loại có thể lợi hại đến nước này. Hắn thấy, hắn không phải là bị Tava đánh một cái tát, mà là bị cự nhân đánh. Cái này xong chuyện, Nami dựa vào Tava bả vai, có điểm ngoài ý muốn nói rằng, nếu không, ngươi cho rằng đâu, cùng hắn đại chiến 300 cái hiệp. Tava vẻ mặt buồn cười nói, ta cho là hắn giống như ngươi đều là năng lực trái ác quỷ giả. Coi như dầu gì cũng có thể cùng ngươi đánh lên vài cái hiệp. Không ngờ tới hắn cư nhiên kém cỏi như vậy. Một cái tát sẽ không có. Nami thất vọng lắc đầu. Mắt thấy trận này Tava cùng Capone Becky giữa năng lực giả tranh phía sau, nàng liền biết, không phải năng lực giả liền nhất định thực lực cường đại. Hắn cũng không còn ngươi nói kém cỏi như thế. Ít nhất hiện tại còn có một hơi thở ở. Tava liếc mắt một cái từ trong phế tích đứng lên Capone Becky. Đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Sớm một chút đưa hắn giải quyết. Các loại, chờ, cầm treo giải thưởng sau đó. Chúng ta còn phải tiếp tục đi dạo phố đâu. Nami đối với Tava thúc giục. Chết tiệt, Các ngươi đều muốn ta Capone Becky trở thành là ai? Ven đường vô danh tiểu tốt sao? Capone Becky chứng kiến ta va cùng Nami ở chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt phía sau. Hắn triệt để nổi giận. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Ta va dùng bình thản giọng nói hỏi. Tòa thành hoàn chỉnh nhỏ, đại đầu mục. Capone Becky lửa giận trong lòng cũng không kiềm chế được nữa. Triệt để bạo phát, chỉ thấy hắn ở gầm lên giận dữ phía sau. Cái kia vết thương khắp người thấp bé thân thể chợt biến lớn. Trong nháy mắt, hắn cũng đã hóa thành nhất tôn hạng nặng vũ trang. Không gì sánh được to lớn tòa thành. Hôm nay ta liền muốn các ngươi chết ở ta kiên thành quả thực lực lượng chân chính dưới. Thật lớn, chứng kiến Capone Becky chợt biến thành một tòa tòa thành. Nami đầu tiên là lại càng hoảng sợ, nhưng nghĩ tới tòa thành chắc là sẽ không động, nàng an tâm xuống tới. Bất quá biến thành tòa thành hữu dụng không? Chính là một đống bị đánh kiến trúc mà thôi. Hanh, ngươi cho rằng kiên thành quả thực lực lượng chỉ có như vậy sao? Đứng ở trong thành bảo Capone Becky nghe vậy, nhất thời cười lạnh liên tục. Theo hắn tâm niệm vừa động, cự đại tòa thành đầu tiên là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó hai bên mỗi người dọc theo hai cái đá lớn tạo thành cánh tay. Sẽ động, Nami tâm lý chợt giật mình. Dưới cái nhìn của nàng, lâu đài này to lớn như vậy hình thể. Nếu như một quyền đánh xuống, coi như là ngư nhân ác long cũng sẽ hóa thành thịt nát. Tava, ngươi là người thứ nhất buộc ta sử xuất kiên thành quả thực lực lượng chân chính nhân. Có thể chết ở tòa cự đại bên dưới pháo đài, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Capone Becky thanh âm từ lớn trong pháo đài lớn truyền tới phía sau. Cái này một tòa cự đại tòa thành giống như người máy một dạng. Ở Capone Becky khống chế dưới cất bước hướng Tava đi tới. Trước phải lui lại sao? Nami theo bản năng nhìn về phía Tava, xem ra tòa pháo đài này chính là ngươi lấy làm tự hào tối cường lực lượng. Vậy ngươi liền dốc hết nó hết thảy, tới lấy lòng ta đi. Đây đã là trong đời ngươi một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Capone Becky, Tava ánh mắt lãnh đạm nhìn Capone Becky, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.